Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516: Vấn đề mấu chốt. Chương 262: Vấn đề mấu chốt. Laomi: Ta đến từ Thụy Điển. Nữ hài nhi đáp, liếm môi một cái, thấy đối phương còn có chút bất an. Trương Hằng từ trong túi rút điếu thuốc lá đưa cho nàng. Cái sau nói tiếng cảm ơn, thẳng đến đem khói đặt ở bên môi nàng mới nhớ tới một vấn đề. Lại cảnh giác nói, ngài làm sao biết ta hút thuốc? Đây là rất đơn giản vấn đề đi, mặc dù ngươi đoạn thời gian gần nhất đều không có rút, nhưng là hàm răng của ngươi thiên hoàng, còn có trên quần áo cũng có bị khói bụi bỏng ra lỗ nhỏ. Trương Hằng nói, bất quá nói đến đây chính hắn trước dừng một chút. Hắn phát hiện mình đại khái là cùng hôm ở Trung Tương đối lâu, hiện tại phương thức nói chuyện cũng càng lúc càng giống cái sau. Đương nhiên một bên khác hôm cũng bị hắn ảnh hưởng, hiện tại bắt đầu luyện leo núi, thuận tiện còn hướng Trương Hằng thỉnh giáo cách đấu thân pháp vấn đề. Laomi tiếng thán phục đem Trương Hằng suy nghĩ lại kéo lại. A, ngài là làm cái gì? Phần này sức quan sát cũng quá nhạy cảm. Thám tử, Trương Hằng nói, trên thực tế ta lần này đến cũng là vì điều tra Bernice ngoài ý muốn tử vong. A, còn cũng có trước hai người. Ngài là thám tử. Laomi giống như là nhẹ nhàng thở ra. Khó trách ngài sẽ ra hiện ra tại đó. Thế nhưng là ta nghe tử quán nam nhân nói, cảnh sát không phải đã khóa chặt người hiềm nghi. Bọn hắn đều nói ác ma kia ngày tốt lành chấm dứt. Trương Hằng đối với cái này cũng không thuận tiện phát biểu cái gì bình luận. Cái này kỳ thật vẫn luôn là Scotland Yard thường dùng cách làm. Trước thả ra một chút hàm hàm hồ hồ lời xã giao ổn định cục diện. Bởi vì nếu như không nói như vậy đối mặt đến từ dân chúng áp lực sẽ càng lớn. Nhưng là trên thực tế điều tra đến tột cùng tiến hành đến một bước kia chỉ có chính bọn hắn biết. Bởi vậy Trương Hằng cũng chỉ có thể nói, ta chỉ là hỗ trợ ra một phần lực. Tại hung thủ chân chính xa lưới trước, ta khuyên các ngươi vẫn là chú ý an toàn tương đối tốt. Laomi đối với cái này ngược lại là lơ đễnh. Trong khoảng thời gian này không chỉ làm nghề này các cô nương lòng người bàng hoàng, khách nhân cũng ít đi rất nhiều. Tất cả mọi người đối tên kia hận nghiến răng. Hiện tại ta có thể kéo đến khách nhân liền không dễ dàng. Đâu còn có rảnh quản nhiều như vậy. Đương nhiên nếu là người người cũng giống như ngài hào phóng như vậy, cuộc sống của chúng ta liền tốt quá nhiều. Trương Hằng không nói gì nữa, mà là lựa chọn đổi đề tài. Ba cái người bị hại, ngươi đều biết sao? Laomi trần trừ một lúc, tựa như ta nói kích kỹ nữ cũng là có kỹ nữ địa bàn. Cái thứ nhất cùng người thứ ba cùng ta đều không quen. Ngược lại là người thứ hai, ta cùng nàng ở tương đối gần, có đôi khi sẽ gặp phải. Ether, Trương Hằng từ trong đầu nhanh chóng kiểm tra ra cùng cái thứ hai người bị hại có liên quan tư. Liệu, liên quan tới nàng ngươi cũng biết chút ít cái gì? Laomi nghĩ nghĩ, ta nghe nói nàng giao một cái Ấn Độ bạn trai, tại pha lê nhà máy đi làm, bất quá hắn đối Edna cũng không tốt, thường xuyên say rượu, mà lại vừa quát say liền sẽ động thủ đánh Edna. Trương Hằng nhướng nhướng lông mi, đây là một đầu mối mới, cảnh sát bên kia ngược lại là cũng tra được Edna trên người bạn trai, nhưng là cũng không biết cái sau bạo lực khuynh hướng. Cũng không biết giữa hai người từng bộc phát qua xung đột. Bất quá Edna bạn trai là Jack the Ripper khả năng rất nhỏ. Bởi vì cảnh sát bài tập làm tốt lắm. Edna tử vong đêm đó Jack ngay tại trong tửu quán cùng người đụng rượu. Người chứng kiến có 10 cái. Nhưng là đây là một dấu hiệu tốt. Nhìn đến lúc trước hắn tiếp xúc ký nữ này một đám thể quyết định xác thực có thể vì hắn mang đến trợ giúp. Thế là Trương Hằng tiếp tục nói, còn có cái khác tin tức sao? Laomi lắc đầu, ta cùng Edna kỳ thật không tính quá quen, đối nàng hiểu rõ cũng có hạn. Trên thực tế một chuyến này chính là như vậy. Mọi người bình thường đều ốc còn không mang nổi mình ốc. Cũng không rảnh phản ứng nhà khác nhàn sự. À, đúng, không biết cái này có tính không? Ta nghe nói Edna tại gặp được hiện tại cái bạn trai này trước còn từng có qua một đứa bé. Bất quá bị nàng cho đưa về lão gia. Ồ, Trương Hằng lần này thật hứng thú. Hậu thế đã từng có người tổng kết qua Bạch Giáo Đường liên hoàn án giết người bên trong người bị hại ở giữa điểm giống nhau. Ngoại trừ các nàng đều là kỹ nữ bên ngoài. Tuyệt đại đa số người đều có bên trong đến trọng độ say rượu vấn đề. Đều có người ở chung. Đồng thời dục từng có con cái. Mà tại Trương Hằng hiện tại trải qua ba lên hung sát án bên trong. Người bị hại danh tự cùng tuổi tác mặc dù có nhất định biến hóa. Nhưng là say rượu đặc thù cùng có được người ở chung đặc thù vẫn còn. Chỉ có dục có con cái điểm này. Cái thứ hai người bị hại khác biệt. Bất quá bây giờ Laomi tin tức ngược lại là lại bổ sung vòng này. Trương Hằng bây giờ đã có thể xác định. Jack the Ripper chọn lựa mục tiêu cũng không chỉ là đang nhìn hạ thủ khó dễ trình độ. Hắn tại đi săn lúc đích thật là tuân thủ nào đó một bộ nghiêm khắc chuẩn tắc. Hoặc là chí ít nói tại giai đoạn trước gây án bên trong. Mục tiêu của hắn đều là trải qua tỉ mỉ lựa chọn. Về phần hậu kỳ bị cảnh sát bước tới trình độ nhất định sau hắn có thể sẽ nới lỏng nhất định tiêu. Chuẩn, như vậy vấn đề tới. Hắn là làm thế nào chiếm được cùng mục tiêu có liên quan tin tức đây này? Giống như Laomi lời nói, cho dù là tại kỹ nữ ở giữa cũng là tồn tại địa bàn phân chia. Khác biệt địa bàn kỹ nữ cũng không tính quen thuộc, mà vừa vặn Jack the Ripper gây án khu vực cũng không tiểu. Huống chi cái thứ hai người bị hại Edna có hai tử sự tình người biết cũng không nhiều. Hoặc là chỉ dừng lại ở truyền ngôn giai đoạn. Kỹ nữ cho dù là tại Ngư Long hỗn tạp đông khu cũng là ở vào xã hội tầng dưới chót nhất tồn tại. Sinh hoạt ở nơi này nam nhân cần các nàng phục vụ. Nhưng là không ai quan tâm các nàng thân thể bên ngoài đồ vật. Cho dù ngươi mỗi đêm đều nhìn thấy các nàng, nhưng là đối cuộc sống của các nàng tình trạng, gia đình khỏe mạnh, quan hệ nhân mạch vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả. Nếu có nam tính tận lực siêu tập qua những tin tức này, rất khó sẽ không làm cho chú ý của những người khác. Scotland Yard những cái kia các cảnh sát mặc dù tại năng lực trên không bằng hôm, nhưng là chăm chỉ trên lại là không kém. Bọn hắn tra đầy đủ cẩn thận, nếu quả như thật có một người như vậy tồn tại, là không thể nào không bị bọn hắn phát hiện. Có ý tứ. Trương Hằng ý thức được nếu như mình có thể giải mở đáp án của vấn đề này. Khoảng cách như vậy tìm tới Jack the Ripper khả năng cũng không xa. Nhìn Trương Hằng dừng bước, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một bên Laomi có chút thấp thỏm, mở miệng nói, thật có lỗi, miệng ta tương đối đần, cũng không có bằng hữu nào. Có phải hay không không thể giúp đỡ được gì? Không, ngươi làm rất khá. Đến chỗ ăn cơm sao? Ngươi ăn trước cơm tối đi. Về sau chúng ta không trò chuyện hung sát án. Tâm sự ngươi mỗi ngày sinh hoạt hàng ngày đi. Ta sinh hoạt hàng ngày. Laomi ngẩn người. Nàng làm một chuyến này lâu như vậy. Gặp qua yêu cầu thiên kỳ bách quái. Nhưng là duy chỉ có không có người bị người hỏi qua cái này bình thường nhất vấn đề. Bất quá sau đó nàng giống như là ý thức được cái gì. Lộ ra một vòng bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. À, ngươi là muốn nghe ta cùng khách nhân khác? Không không không, chỉ là hứng thú của ngươi yêu thích. Mỗi ngày sẽ đi địa phương, gặp nhân chi loại sự tình. Ta không cần trong đó chi tiết. Trương Hằng giải thích nói. Hắn chỉ là muốn thông qua Laomi hiểu rõ kỹ nữ này một đám thể sinh hoạt trạng thái. Từ đó tìm ra Jack the Ripper lựa chọn sử dụng con mồi phương thức. Hết chương.